Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả, Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 130, chương 129, màu đen thứ tư. Thứ tư buổi sáng, thời tiết tinh chuyển nhiều mây. Có cục bộ mưa rào. Thời tiết này cùng Tần Phi tâm tình có chút hô ứng lẫn nhau ý tứ. Đều là đồng dạng kiềm chế. Tần Phi kỳ thật rất chán ghét thứ tư. Nửa vời. Trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng. Quái phiền muộn. Chán ghét cũng không thể như thế nào. Thời gian vẫn phải qua. Trừ phi ngươi không sống được. Nay ngày vừa vặn 6 điểm chính. Tần Phi liền đã bị mình hệ thống đồng hồ báo thức đánh thức. Kỳ thật Tần Phi cũng đã hình thành đồng hồ sinh học. Không tới lúc này tự động liền sẽ tỉnh lại. Keng. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Hoàn thành 8 km chạy. Chạy xong sau liên tục làm 30 cái hít xa. Hoàn thành ngữ văn toán học Anh ngữ chính trị lịch sử địa lý danh sư thật đề các một bộ. Hệ thống này điên rồi sao? Lớn như vậy nhiệm vụ. Làm sao còn ra đến cái hít xa? Keng. Màu đen thứ tư. Về sau mỗi tuần thứ tư. Đều sẽ tăng lớn hệ thống nhiệm vụ. Đậu đen rau muống. Ngươi đụng cái gì náo nhiệt a? Về sau xem ra là hội càng ngày càng khó. Xác thực hiện tại Tần Phi thân thể năng lực thuộc tính tăng trưởng đến một cái bình cảnh kỳ. Hoặc là càng ngày càng chậm. Tần Phi không biết. Càng lên cao năng lực tăng trưởng liền sẽ càng chậm. Bởi vì vậy cũng là một cái chất bay vọt. Bất quá cái này hít xa. Ha ha. Cũng không phải Tần Phi thổi nước. Đối với trước kia Tần Phi tới nói. Đó thật là một cái vậy không làm được. Mẹ a, thứ này thật quá khó khăn. Bất quá bây giờ Tần Phi đã xưa đâu bằng nay. Không phải Ngô Hạ A Mông. Không biết có thể không thể làm mấy cái. Chạy xong bước Tần Phi hơi nghỉ ngơi một hồi. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi vào một cái xà đơn trước mặt. Cái này xà đơn nhìn có chút khéo đưa đẩy. Hẳn là rất nhiều người tới đây làm qua vận động. Tần Phi hít sâu. Nhẹ nhõm nhảy lên một cái. Bắt lấy xà đơn. Đem mình dán tại không trung. Đầu tiên là tả hữu vung động một cái. Trước cảm thụ một chút mình thể trọng. Ê a, mình làm sao trở nên nhẹ như vậy? Đây là để Tần Phi bất ngờ. Trước thử một cái. Ngoạ tao, giống như cũng không phải rất khó a. Chuyện ra sao? Chẳng lẽ là mình trước kia đối với nó có chỗ hiểu lầm? Hai cái, ba cái, bốn cái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phi không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Mỗi một cái đều là để thân thể hoàn toàn rơi xuống. Đợi đến cánh tay hoàn toàn duỗi thẳng. Sau đó lại thăng lên. Thăng lên về sau còn ở phía trên dừng lại một hồi. Hô hấp một cái không khí mới mẻ. Làm bộ nhìn xem nơi xa phong cảnh. Nhưng thật ra là vì cái bước. Dù sao Tần Phi hiện tại là cái này thao trường lão khách quen. Bắt đầu có cố định lượng fan hâm mộ. Rất nhiều người đều nhìn. Không sai. Cái kia chính là mỗi trời dáng quét thao trường hai vị A-di. Bởi vì Tần Phi thời gian rèn luyện vừa vặn cùng các nàng quét dọn vệ sinh sinh lý thời gian hoàn mỹ. Trùng hợp, kỳ thật đám A-di cũng liền khoảng 35 tuổi. Đỉnh phong kỳ vậy có cực khả năng trùng hợp. Bất quá cũng không có cái gì cơ hội so tài. Hai cái này A-di có thể nói là chứng kiến Tần Phi cái này tháng trưởng thành lịch trình. Trong lòng cũng đối cái này lại bền bỉ lại có nghị lực Tần Phi thèm nhỏ dãi không thôi. Dù sao một cái tiểu hòa tử, mỗi ngày 7 km tạch tạch tạch chạy xuống, nhìn thật sự là cảnh đẹp ý vui. Muốn lên mình lão công cái kia lại mập vừa tròn đầy mỡ lão công. Thật sự là cay con mắt, người nhìn hai cái A-di lại vô tâm quét sân. Nhao nhao ngừng lại, ngừng chân si ngốc nhìn xem Tần Phi. Ánh mắt tắt ra khen ngợi ánh mắt. Tần Phi thêm chút sức. Nghĩ đến làm nhanh lên xong về đi học. 14, 15 cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. 28. Tần Phi có thể cảm giác được cánh tay mình cơ bắp bắt đầu chậm rãi phát nhiệt. Thậm chí phát ra xương cốt tiếng va chạm vang. Còn có cuối cùng hai cái. Nhưng là Tần Phi cảm giác có chút thoát lực. Mẹ a, vừa rồi trăng bước quá mức. Hiện tại hậu kinh không đủ. Tần Phi không nghĩ tới cái này hít xa càng làm đến đằng sau càng ngày cố hết sức. Hiện tại giống một đầu cá ướp muối đồng dạng treo ở xà đơn bên trên thở. còn có hai cái, không thể ngừng, dừng lại một cái liền phí công nhọc sức. Xem ra hệ thống này là biết Tần Phi cực hạn, bằng không thì cũng sẽ không định yêu cầu này 30 cái. Tần Phi không biết hắn tại làm hít xa thời điểm, còn bị nơi xa một cái đang tại nhảy hula hoop nữ sinh thấy được. Với lại lộ ra hâm mộ cùng sùng bái biểu lộ, nàng giờ phút này cũng là nắm chặt nắm đấm cho Tần Phi động viên. Yên lặng thay Tần Phi đếm lấy, nữ sinh này thình lình lại là cấp hoa chương gì. Bất quá nàng không phải tại thao trường, mà là tại túc xá lầu dưới bồi mới đình. Nàng đang nhảy hula hoop. Đúng, nàng không biết nghe ai nói. Nhảy cái này hula hoop có thể giảm béo. Quan trọng hơn là có thể giảm thịt thịt, trước ngực thịt. Cho nên nàng hôm qua ngày liền đi làm một cái. Nàng không muốn mình lớn như vậy, luôn bị nam đồng học sắc mị mị nhìn, ảnh hưởng nghiêm trọng mình bình thường sinh sống. Nàng lựa chọn vừa sáng sớm tại bồi mới đình nhảy. Đương nhiên là bởi vì cái này thời gian ít người, cái kia đối với hắn cầu truy không bỏ thể dục sinh vậy không có rời giường. Nhưng không nghĩ tới nàng vừa rồi trong lúc vô tình nhìn quanh, vậy mà thấy được một vòng quen thuộc mạnh mẽ thân ảnh. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra cái này đẹp trai đen nam tử là Tần Phi, hắn tại làm hít xà, mà là còn như thế mãnh liệt. Trương Di tâm thẳng thắn nhảy, không nhảy liền chết a. Trong nội tâm nàng kinh ngạc là, cái này Tần Phi dáng người thường thường không có gì lạ, không nghĩ tới vẫn là một cái mãnh nam, thật là lợi hại. Trương Di liền nghĩ tới Tần Phi cái kia ngày vì cứu mình tránh né xe tải lớn, bay nhào tới, sau đó đem mình ép dưới thân thể tràng cảnh, nhanh mà mãnh liệt. Trương Di mặt một cái đỏ lên, dưới thân thể mặt một dòng nước ấm tại rong chơi. Xấu hổ, nàng nhìn một chút mình dáng người, khẽ cắn môi lại xoay lên hula hoop. Đó là thật run, đất rung núi chuyển, nàng hula hoop kỳ thật không cần chuyển, cũng có thể rất dễ dàng thẻ trên người mình. Thật sự là nhìn mà than thở. Nhảy một hồi, nàng lần nữa ngẩng đầu. Tần Phi vậy mà không thấy, trong lòng lại không hiểu thất lạc, giống như không thấy bảo bối gì giống như. Mình cũng không có lòng tình đi nhảy hula hoop, lo được lo mất trở về. Kỳ thật Tần Phi không có đi, với lại nằm trên mặt đất, Trương Di cái kia cái góc độ, vừa vặn nhìn không thấy. Tần Phi nằm trên mặt đất, chính há mồm thở dốc, bởi vì cuối cùng hai cái hít xà, thật đem Tần Phi ép khô, hư thoát không nghĩ tới đến, nghĩ thầm hệ thống này nhiệm vụ quá khó khăn. Keng, chúc mừng ngươi, hoàn thành thân thể đột phá, lực lượng cộng 5, đạt tới 60, đạt tới cấp 1 võ giả trình độ, chủ ký sinh, Tần Phi, quỷ mục cấp 1 võ giả, nghề nghiệp, học sinh đẳng cấp, LV2 hệ thống phổ thông người sử dụng thuộc tính, sinh mệnh lực 500, tinh thần lực 500, trí lực 35, lực lượng 60, nhanh nhẹn 50, mị lực 35 điểm tích lũy, 500 kỹ năng chủ động, nhất tiếu chỉ, đã gặp qua là không quên được, biết trước nguy hiểm, hỏa nhãn kim tinh, đạn chỉ thần công kỹ năng bị động, tay mắt lanh lẹ, thiết tí A đồng mộc vật phẩm, tiên lực thảo sao 2, tỉnh thần đan sao 2, tật bào phù sao 1, thiên lý truy tung phù sao 2, năng lực trải nghiệm thẻ sao 3, canh gà thiếp sao 2 cấm chế. Không cho phép yêu đương Tần Phi nội tâm hào không gợn sóng, thậm chí còn có chút muốn cười. Cấp 1 võ giả, đây là cái gì trình độ A? Keng, võ giả có 10 cấp. Cấp 1 võ giả tố chất thân thể tương đương với cấp tỉnh cấp 1 vận động viên trình độ. Cấp 2 võ giả tương đương với quốc gia cấp 1 vận động viên trình độ. Cấp 3 võ giả tương đương với một tên ưu tú quân nhân trình độ. Cấp 4 võ giả là vương bài lính đặc chủng trình độ. Lại hướng lên ngươi hẳn là cũng không đạt được. Ha ha, đến từ hệ thống xem thường. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.